90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 851, rồng chính là rồng. Rắn vĩnh viễn không phải rồng, thư ký trưởng trầm ổn thần sắc đều trở nên kích động. Tiểu Lý Đại Phu, nếu ngài đã nhìn ra, có thể trị không? Thật ra thì Dương Thiên Vũ cái bệnh này cùng Lý Giai Minh không sai biệt lắm, bất quá Lý gia căn bệnh là tình trí úc kết, cho nên Lý Thiếu Cẩn thật là tò mò, người không có tim không có phổi, tại sao còn có thể tình trí úc kết, tóm lại là chết chứng, nhưng mà phân ai chữa? Lý Thiếu Cẩn nói, các ngươi nếu như tin tưởng ta, liền là có thể trị, không tin, vậy cũng không có biện pháp, thư ký trưởng nói. Muốn là có thể trị hết không? Một chữ cuối cùng, hắn cắn rất nặng, trên mặt có thể thấy nóng nảy nghiêm túc. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu như là người khác, ta thì sẽ nói không dám bảo đảm. Vấn đề y tế như vậy nghiêm trọng, ai cũng không dám đem lời nói chết. Bỗng nhiên cười một tiếng nói, bất quá lão tiên sinh là người tốt, ta nghĩ hắn sẽ không chuyện lừa bịp ta. Có thể trị hết, chỉ phải phối hợp ta. Dương Thiên Vũ trên mặt hòa ái lộ ra nụ cười thân thiết. Tiểu Lý Đại Phu, rất thú vị. Lý Thiếu Cẩn thẳng tắp bên cạnh nói. Cái này không phủ nhận. Nếu như ta nguyện ý, có thể để cho nói chuyện bầu không khí rất sôi nổi. Người khác đều như vậy khen ngợi ta. Trừ phi ta không muốn. Thư ký trưởng, ngoặc kép. Có phải hay không không nên nhường nàng chữa trị? Dương Thiên Vũ thì cởi mở cười to. Tiểu Lý Đại Phu rất có ý tứ. Có ý tứ, tích tụ, lại phân tụ chứng cùng tích chứng. Tụ chứng là trong bụng khí tụ, công vọt căng đau, hoặc là một giải vật tụ lại bụng, sờ có thể tan. Tích chứng là bụng tích khối, đau đớn cố định không xê dịch. Dương Thiên Vũ thuộc về tích chứng. Lý Thiếu Cẩn cho hắn mở chủ mới là cách hạ thuốc tiêu sưng. Đây là y lâm đổi sai toa thuốc, không phải trải qua lúc này. Kê đơn vì năm linh chi, đương quy, xuyên khung, đào nhân, đan sâm, xích thược, diên hồ sách, đào hồng, mai ba ba, bồ hoàng, xuyên luyện tử, cam thảo. Lý Thiếu Cẩn còn đang tại toa thuốc này tăng thêm ba cạnh. Nga thuật tam thất phấn, chủ toa thuốc cơ bản đều là lưu thông máu hóa ứ. Nhất là ba cạnh, phá máu năng lực rất mạnh, chỉ xác, gà bên trong kim là tiêu thực. Trung thành thuốc Lý Thiếu Cẩn mở là thuốc từ trùng bên sườn đại hoàng. Lại dùng một cành thất diệp cây mài phấn, dùng giấm điều, thoa lên cục sưng chỗ. Thuốc thang thấy hiệu quả không rõ ràng. Nhưng là một cành thất diệp thoa ngoài ra hiệu quả rất tốt. Thấy hiệu quả mau, bệnh đau hành hạ Dương Thiên Vũ mấy năm, lần này liền có cảm giác, da mạo gió lạnh, chẳng phải đau, thoa ngoài ra hữu dụng. Hắn tự nhiên làm theo chỉ tin tưởng rồi uống thuốc. Lý Thiếu Cẩn cùng Dương Thiên Vũ đánh thành một mảnh, lấy được rất vững chắc hữu nghị. Tống Khuyết bên kia đi tới trong thành phố khu tạm giam. Đi cùng cảnh sát mang ra ngoài 5-6 người đứng ở Tống Khuyết trước mặt. Nhường Tống Khuyết tuyển chọn. Tống Khuyết sàn sàng ánh mắt một nghiêng. Chỉ một cái mày gian mắt chuột người. Chính là hắn. Cảnh sát hỏi. Chắc chắn sao? Phi thường chắc chắn. Sau đó những cảnh sát kia liền đem những người khác dẫn đi. Đây là chỉ bảo phạm nhân thủ tục. Chờ những người khác tất cả đi xuống. Cái đó mày gian mắt chuột người ánh mắt không ngừng lóe lên. Tính toán cùng cân nhắc đều viết ở trên mặt. Tống Khuyết trong tay sách dùi cui điện nói. Còn nhớ ta đi. Ta nhớ ngày hôm trước ngươi muốn đánh chết ta. Đối phương chính là cái đó nhìn mặt cầu nam nhân. Vừa nói thi thể còn chưa nguội. Cái đó ác độc lời người. Hắn thật ra thì chính là Lý Quốc Sinh. Lý Quốc Sinh còn không có ý thức được mình tình cảnh nhiều nguy hiểm. Vô cùng khinh thường nói. Qua hai ngày những thứ kia nhóm người đi ta liền đi ra ngoài. ngươi không biết ta là ai đi. Ta nói cho ngươi, anh ta kêu Lý Quốc Dân. Đừng nói là thành phố, ngươi chính là đi tỉnh hội, cũng có thể bình chuyện. Ngươi cái vùng khác thư, bớt ở tiểu gia trước mặt cổ trào. Chờ ta đi ra ngoài không ngươi trái cây ngon ăn. Tống Khuyết nói, ta này là thích ngươi loại này ngốc nghếch, phản hủ đều dựa vào ngươi. Nói xong dùng nghiêm túc con mắt quang nhìn Tả Hữu, cho nên ta đi, người này cũng sẽ bị thả ra ngoài. Hai bên cảnh sát nhất thời mặt liền đen rồi. Một người trong đó chỉ Lý Quốc Sinh nói, ngươi giết người không biết sao, còn dám nói ẩu nói tả. Hiển nhiên Lý Quốc Sinh cũng không có đem những người này coi ra gì. Tống Khuyết đột nhiên cười, lấy ra thẻ căn cước địa chỉ nói, thấy rõ ràng, ngươi nói ta cường lòng áp bất quá địa đầu xa. Tốt, ta liền phải bồi ngươi nhìn một chút, nhìn ta đi, ngươi có thể không thể đi ra ngoài, có hay không người động ngươi, nếu như ta đi ngươi là có thể đi ra ngoài, ta tôn nghiêm không muốn. Quỳ xuống dập đầu kêu ông nội ngươi, lại nhìn trái phải một cái, các ngươi làm chứng. Kia địa chỉ hận không được nước người nghe nhiều nên quen. Hai bên cảnh sát nào dám làm chứng. Lý Quốc Sinh chắc nhận thức địa chỉ, sắc mặt lập tức liền trắng rồi. Tống Khuyết khinh miệt cười một tiếng, đối bên trái nhân đạo, người này mới vừa bêu xấu là ai? Hình như là các đồng chí a. Các vị đồng chí có phải hay không trong lòng cũng rất tức giận. Nói xong, không đợi kia hai người trả lời, xoay người đón quang đãng ánh sáng, ra phòng thẩm vấn, chờ Lý Quốc Sinh phục hồi tinh thần lại. Người đã đi rồi, hai lượng cảnh sát, nổi giận đùng đùng nhìn Lý Quốc Sinh, theo dõi không sáng rồi. Khuếch Trương âm dụng cụ chỉ thị đèn toàn bộ tắt. Trong phòng chỉ còn lại trắng đốt ánh đèn cùng nam nhân tiếng kêu thê thảm. Lý đoàn trưởng đi, Tống Khuyết làm xong hắn chuyện bên kia, trở lại tìm Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cũng là mới trở về. Tống Khuyết vừa vào nhà, thấy Lý Thiếu Cẩn khóe miệng cầu nụ cười nhìn chính mình. Thần sắc rất là cao hứng, hỏi, thấy Dương Lão Tiên Sinh rồi. Nói thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói. Dương Lão Tiên Sinh vẫn còn ở chữa trị trong, ta còn không có tìm hắn hỗ trợ, bất quá nhìn dáng dấp, là cái có kiến thức, ghét ác như thù người, đến lúc đó mời hắn hỗ trợ, nhất định sẽ giúp. Dương Thiên Vũ là nhà giàu, vốn là đầu tư tới, nếu như hắn đi tìm La Chính Huy phiền toái, La Chính Huy kia một nhóm người cũng sẽ ngã hỏng. Đây cũng là Lý Thiếu Cẩn tại sao nhất định phải đến gần Dương Thiên Vũ mục đích. Bộ đội ra tay cũng được, nhưng mà danh bất chính ngôn bất thuận, khó tránh khỏi lạc nhân khẩu thật. Lý Thiếu Cẩn không nghĩ Tống Khuyết sĩ đồ bị người bắt cái chuôi. Có thể sử dụng xảo kinh, sẽ dùng xảo kinh. Tống Khuyết cảm kích ôm chặt Lý Thiếu Cẩn. Vợ, có ngươi làm sao như vậy tốt đây? Ngươi liền nói ta nhỏ phúc tinh. Hắn mảnh khảnh tay vuốt ve nàng gò má, đẹp mắt ánh mắt mang cười đều. Lý Thiếu Cẩn đẩy ra hắn, đừng làm rộn, đây là cái gì thời điểm? Không nghĩ tới Tống Khuyết cũng không có phòng bị, một cái không đứng vững, người về phía sau ngưỡng. Lý Thiếu Cẩn nhanh đi kéo người, đáng tiếc nàng khí lực làm sao có thể kéo ở cả người kiện tử thịt Tống Khuyết. Hai người song song ngã xuống giường. Tống Khuyết tay thuần thục liền sờ lên Lý Thiếu Cẩn eo. Hắn không nhẹ không nặng lực đạo, giống như là giày vò người yêu tinh, để cho người phiền lòng ý loạn. Thiếu Cẩn, lại đã mấy ngày không sanh con rồi. Kia đơn đau thẳng vào lời nói, trêu đùa rõ ràng như vậy, trong không khí thật giống như đều tràn ngập này nguyên thủy dã tính. Lý Thiếu Cẩn nói, ta là rất muốn ngươi, đáng tiếc nhiệm vụ trên người, ngươi lại nhịn một chút đi, lại so với hắn còn trực tiếp. Tống Khuyết ngoặc kép, chiến hữu qua đời. Tống Khuyết là sinh lý xung động, nhưng là bởi vì trong lòng đoạn tuyệt, từ từ buông ra Lý Thiếu Cẩn. Vợ chồng hai người vỗ quần áo ngồi dậy, cũng đều khôi phục, nhân ma chó dạng, dáng vẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.